Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1297 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra là cách đây cũng gần 20 năm về trước, nhưng mà gia đình của bạn hoàn toàn không có biết gì hết. Cho tới cách đây khoảng mấy năm thì gia đình của bạn mới phát hiện ra và đã giải quyết được triệt để luôn. Thì bạn kể rằng á, hồi trước đây khi mà ba của bạn còn trẻ đó, là ba của bạn ăn uống cũng bình thường, giống như là bao người khác thôi. Nhưng mà tự nhiên cách đây khoảng gần 20 năm thì ba lại ăn rất là ít. Cứ mỗi một bữa cơm á, ba ăn có chút xíu đồ ăn. Cơm á, thì ba ăn chưa tới là một chén cơm, ăn chừng nửa chén cơm thôi. Mà trong khi sức đàn ông mà ăn á, thì bèo lắm cũng phải hai chén đúng không các bạn? Đằng này ba ăn rất là ít luôn và ba cũng không có ăn gì thêm khác nha. Nhưng mà mặc dầu ba ăn ít như vậy mà mỗi lần ăn xong ba của bạn cảm thấy rất là khó chịu. Cái kiểu giống như là bị đầy hơi, khó tiêu, căng cứng bụng á các bạn. Cho nên lúc đó gia đình với ba thấy cũng kỳ, thành ra cũng đi khám thử coi sao. Nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói rằng là ba cũng bình thường. Cho nên nó là về sau thì ba cũng chủ quan. Trong suốt mười mấy năm trời, ba ăn ít như vậy và cứ mỗi lần ăn thì khó chịu. Nhưng mà do đã đi khám rồi, thành ra là cũng bỏ qua trong suốt mười mấy năm luôn các bạn. Còn ngoài ra, sức khỏe của ba hoàn toàn bình thường, không có yếu ớt gì hết ha. Thì cho tới cách đây khoảng mấy năm á, bà ngoại của bạn có mua một cái mảnh đất ở trong chùa bên Tân Tây. Bà ngoại muốn rằng là sau này khi mà bà ngoại mất đi thì bà sẽ được chôn ở đây để mà gần với ông bà đó. Sau khi mà mua đất xong thì bà mới kêu ông Út với lại ba của bạn mua xi măng với gạch qua bên đó để mà xây sẵn cái kim tỉnh cho bà. Thì ông Út với ba là mới đi mua xi măng gạch qua bển xây. Mà ngộ điều rằng á, là khi mà ba của bạn ở nhà hay là đi đâu á, thì ba hoàn toàn bình thường. Mà cứ hễ vô trong chùa để mà xây kim tỉnh á, thì ba của bạn cảm thấy rất là khó chịu, đầu của ba rất là nhức, bụng ba rất là đau, ba khó chịu vô cùng. Mà cứ hễ ba đi ra ngoài thì không sao, mà đi vô trong chùa xây kim tỉnh á, thì lại khó chịu như vậy. Thành ra lúc đó ông Út mới nghi ngờ rằng ba của bạn bị người ta thư yếm. Cho nên sau khi mà xây kim tỉnh xong rồi á, thì ông về ông gặp mẹ của bạn á. Ông mới nói với mẹ rằng á, là mày coi á, mày đi kiếm thầy nào hay hay, dẫn chồng của mày đi coi thầy thử coi sao. Thì mẹ hỏi lý do thì ông Út nói rằng á, tao nghi ngờ rằng thằng chồng của mày á, là bị người ta thư yếm. Thì mẹ nói rằng á, là ủa sao mà cậu nói như vậy? Thì ông Út nói á, là tao thấy kỳ lắm. Cứ hễ mà nó đứng ở trong chùa nó xây kim tỉnh với tao á, thì nó lại kêu đau đầu, nó kêu khó chịu, nó kêu á, là đau bụng. Mà đi ra ngoài á, thì nó không bị, về nhà mày thấy nó khỏe trơn không bị. Mà đi vô trong chùa thì nó lại rên như vậy đó. Cho nên tao nghi ngờ dữ lắm, tao nghi là có đó, mày thử đi kiếm thử đi nha. Thì sau khi mà nghe ông Út nói xong á, mẹ của bạn là cũng hoang mang. Nhưng mà có điều á, mẹ nghĩ rằng á, là từ nào tới giờ ba thì chỉ ngoài ăn ít ra thì ba hoàn toàn á, là không có gì hết. Sức khỏe của ba rất là bình thường, đâu có giống như là những cái người mà người ta nói là bị thư yếm thì rất là yếu ớt hay là cái bụng sẽ to ra. Ba của bạn là hoàn toàn bình thường luôn. Với lại á, là từ nào giờ gia đình của bạn cũng tin chuyện tâm linh. Nhưng mà về cái vấn đề thư yếm bùa ngải á, thì chỉ nghe người ta nói thôi. Chứ bản thân của mình á, thì mình chưa có thấy, thành ra là cũng không có tin lắm. Cho nên đó là sau khi mà nghe ông Út nói xong thì mẹ cũng hơi sợ sợ, mẹ cũng hơi hoang mang, nhưng mà cũng không có để tâm lắm ha. Tại vì thấy ba cũng bình thường có sao đâu. Thì cũng trong cái khoảng thời gian sau đó đó là bạn có một người dì bà con. Cái dì này á, là nhà của dì ấy có chuyện, cho nên đó là dì đó với lại mẹ của dì á mới rủ ba mẹ của bạn á, là đi qua bên Trà Vinh để mà đi xem một cái bà thầy để mà hỏi chuyện bên nhà của dì. Thì ban đầu ba mẹ cũng không có tính đi, nhưng mà cái dì này năn nỉ quá cho nên ba mẹ của bạn á, là cũng đi chung luôn. Thì cái ngày đi á, khi mà qua tới nhà của chỗ bà thầy này rồi ha, thì ba của bạn không có vô, mà ba của bạn á, là ngồi ngoài sân để mà đợi mọi người. Mọi người á, thì vô trong. Thì mẹ của cái dì kia á, là mới ngồi hỏi bà thầy hoài luôn, hỏi rằng á, là nhà tôi vậy đó, rồi thành viên nào, vậy vậy vậy đó, hỏi bà có sao hay không. Thì lúc đó đó, bà thầy này á, giống như là cái kiểu của bà không có chú tâm vô trong cái câu chuyện của mẹ dì của bạn, mà lại nhìn ra ngoài phía ba của bạn á. Thì sau khi mà mẹ dì bạn nói xong ha, thì bà thầy lại nói rằng á là trời ơi, nhà của bà không có sao hết trơn á, con cái của bà cũng không có gì hết, mà hả cái thằng ngoài kia là có sao. Thì bà mới chỉ ra ba đang ngồi ngoài sân, thì bà chỉ ra mới nói cái thằng đó có sao. Cái thằng đó đó là nó đã bị người ta yếm cũng 16, 17 năm trời rồi đó. Nếu mà cái thằng đó không giải quyết sớm á, là không có ổn đâu. Thì lúc mà bà thầy này bà nói vậy, mẹ của bạn với lại mọi người mới hết hồn. Mẹ mới hỏi rằng là ủa, trời ơi sao mà thầy nói vậy? Thì bà mới hỏi mẹ bạn rằng là có phải cô là vợ của người đó không? Thì mẹ mới gật đầu. Cái bà mới nói là chồng của cô bị người ta yếm hại cũng mười mấy năm rồi á. Hả, nó sắp bộc phát ra rồi, nếu mà không giải quyết sớm là không có ổn đâu. Cô ra cô kêu là chú đó vô đây đi. Thì mẹ cũng đứng lên ra kêu ba vô. Khi mà kêu ba vô là bà thầy bà coi kỹ hơn, thì bà nói rằng chính xác là chú đã bị người ta yếm mười mấy năm trời rồi. Nhưng mà do là cái người yếm này là dạng giống như là yếm từ từ vô trong người á, cho nên đó là nó chưa có bộc phát ra. Nhưng mà tới cái lúc mà nó bộc phát ra thì chú chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà không sao đâu, tôi có thể giúp chú được. Mà cái chỗ này á, thì cũng không phải là nhà của tôi. Nhà của tôi á, là ở thành phố Vĩnh Long. Để tôi ghi cái địa chỉ cho chú, rồi cô chú về sắp xếp á, để mà rảnh 3 ngày. Cô chú á, là lên nhà tôi ở 3 ngày đi. Rồi tôi á, là sẽ giúp cho chú gỡ hết bùa ra. Thì lúc đó là bà cũng ghi. Bà ghi xong xuôi hết rồi, bà dặn ba mẹ là cứ về sắp xếp phải 3 ngày lên nhà bà ở nha. Còn nhà của dì bà con của bạn á, thì bà quay lại bà nói rằng á, là yên tâm đi, nhà cô không có sao hết, con cái cô không có sao hết, để tôi giúp cho chú này trước. Thì sau đó ba mẹ cũng đi về, cũng suy nghĩ cái lời bà thầy bói này dữ lắm. Mẹ mới nghĩ rằng á, là từ nào giờ ba cũng thiệt tình là ba ăn uống ít, nhưng mà cái sức khỏe ba thì đâu có gì đâu. Mà trong khi mấy bữa trước á, ông Út của bạn nói với mẹ là nghi ngờ ba là bị người ta chơi bùa chơi ngải. Tại vì khi mà vô bên chùa bên Tân Tây á, thì ba lại nhức đầu, ba lại bị mắc ói. Ông Út mới vừa nói mấy bữa trước, hôm nay đi hả là giống như mình đi chơi cho vui thôi, mà tự nhiên bà thầy này nói vậy. Thành ra mẹ mới nói với ba rằng á, là thôi anh ơi, không mấy giờ á, mình đi cho chắc ăn đi. Để hả em sắp xếp công việc đồ hết rồi á là hai chồng mình đi. Thì ba cũng gật đầu ha. Cho tới khi mà sắp xếp xong xuôi hết rồi á, thì hôm đó ba với mẹ mới đi. Mà khi đi á là hai người mới đi xe Honda nha các bạn. Bắt đầu á là ba chở mẹ thì chạy bình thường. Nhưng mà khi lên tới cầu Mỹ Thuận á thì tự nhiên ba đang chạy vậy đó, cứ tự nhiên ba ngừng xe lại. Xong rồi ba mới nhảy xuống xe. Mẹ hết hồn chưa, mẹ hỏi sao vậy anh sao vậy? Cái bà nói trời ơi, em ơi, em ơi sao tự nhiên cái người anh nó nhức quá, cái người anh nó nhức quá em ơi, sao tự nhiên nhức quá à. Cái mẹ nói trời ơi, anh có sao không, có sao không? Anh biết nữa, sao tự nhiên trời khó chịu nhất quá mà cái kiểu là giống như ba bị nhức toàn thân của các bạn, mà khiến cho ba không có chạy xe được và phải ngừng lại để mà rên lên như vậy. Thì mẹ nói rằng là sao kỳ vậy, thôi để có gì em chở cho. Thì sau đó là mẹ mới chở ba ha, cũng tìm tới ngay chỗ nhà của bà thầy đó. Thì khi mà vô á là bạn nói rằng á, nói thiệt là từ nào tới giờ cái chuyện bùa ngải mà cái vụ mà gỡ trong người ra những cái lưỡi lam hay là đinh tóc rồi đó, là gia đình của bạn nghe người ta kể, gia đình của bạn không tin đâu. Bản thân của mẹ là mẹ không có tin đâu, nhưng mà kỳ này á là mẹ của bạn đã chứng kiến những cái hình ảnh mà bà thầy này bà gửi cho ba của bạn, không tin vô mắt được luôn các bạn, nhưng mà chứng kiến mới tin nha. Và mẹ cũng có chụp hình quay clip lại để mà về cho gia đình coi. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà vô á, thì bà thầy bà cũng cúng trên bàn thờ. Xong rồi bà mới kêu ba của bạn nằm trên một cái giường nhỏ, thì bà mới kêu mẹ là ngồi ở bên, giống như là ba nằm vậy nè, thì mẹ ngồi bên hông, chứ mẹ đừng có ngồi trên đầu hay là dưới chân của ba, không có được, mà phải ngồi bên hông nha. Thì sau đó bà thầy này bả mới đem ra một cái chai mà giống như là cái chai thuốc đỏ sát khuẩn á các bạn, Bovidin á, thì bả mới hả là lấy bông gòn á, bả mới trét lên trên hai cái trái tai của ba vậy nè, rồi á là trét lên trên á là cái phần bụng với lại cái phần thắt lưng của ba. Xong rồi á là bà thoa, bà trét lên ngay cái chỗ hai đầu gối với lại hai cái lòng bàn chân của ba. Thì sau khi mà trét xong xuôi hết rồi thì bà mới kêu mẹ ngồi đợi một chút. Bà mới đi vô trong, bà lấy ra một cái con dao phẫu thuật nhỏ xíu, cái loại mà dao mà bác sĩ làm phẫu thuật cho mình đó các bạn. Thì lúc đó đó là bà đi ra, bà kêu mẹ dòm nha. Thì lúc này mẹ thấy rõ ràng nha các bạn, là bà mới hả là lật cái trái tai của ba lên vậy nè. Xong rồi bả mới lấy cái con dao đó đó, bả rạch vô phía sau cái trái tai của ba. Rạch cái đường có chút xíu à, nhỏ xíu thôi, ba của bạn cũng không có đau gì mấy, cũng có thể chịu đựng được nha. Thì lúc mà bả rạch ra nha, bả nặng ra, nó xịt ra một cái xào một cái, mà trong đó hả là khoảng chừng 4-5 cọng tóc. Nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn vậy nè, giống như là lông nheo vậy đó, dài hơn lông nheo một chút. Mà trong đó cái kiểu giống như có cái chất nhầy á các bạn, nhìn rất là ghê. Trời ơi, mẹ nói hả, nhìn không có tin được luôn, nặng từ trong cái lỗ mà bả rạch ra đó. Thì sau đó bả nặng cho nó ra hết. Xong rồi ha, bả mới kêu ba dỡ cái áo lên, thì mới nãy là đã sát khuẩn lên trên cái phần bụng, cái phần thắt lưng rồi. Thì bả mới lại bả rạch một miếng vô trong cái phần thắt lưng của ba, chút xíu nhỏ thôi, mà cái chỗ này thì bả đau bả la dữ lắm. Thì bà mới lấy một cái cọng dây mà bà nói cái cọng dây này là dây bùa. Bà mới chắn ngang cái người của ba đó. Thì khi mà bà chắn ngang vậy ba không có còn la nữa. Cái kiểu vậy nha các bạn, trong khi bà không chắn thì ba la. Mà khi bà để cái cọng dây ngang cái bụng ba rồi ba không la. Bà để cho bà làm. Thì bà rạch ra, bà nặng ra. Thì kỳ này á là nó ra mấy cây kim. Cây kim nhưng mà không phải là cây kim cái kiểu mà dài mà mình may đồ. Cây kim giống như là nó bị cắt, bị bẻ nhỏ nhỏ nhỏ ra đó, là mấy khúc vậy đó, nó ngắn vậy đó nha, mà nó rỉ sét hết trơn các bạn. Rồi xong cái bả mới xuống dưới ngay cái đầu gối của ba đó, là bả cũng rạch một đường và bả nặng ra là cũng hả là khoảng chừng mấy kim nhỏ nhỏ nhỏ vậy, bị bẻ mà rỉ sét hết. Rồi tới cái lòng bàn chân á, là bả cũng rạch một miếng, bả nặng ra là mấy miếng lưỡi lam. Mà lưỡi lam á, là cũng cái kiểu mà bị cắt nhỏ nhỏ nhỏ xíu á các bạn. Và lưỡi lam này nó cũng rỉ sét và nó màu đen. Thì mẹ nói rằng nha, trời ơi, không thể tin được luôn. Chứng kiến thì mới tin. Mẹ không ngờ rằng á, là trong cái người của ba lại chứa những cái đó, sao kỳ vậy? Trong khi á, là người mình chứa những cái đó thì làm sao? Da mình mà bị dính một miếng dầm thôi là mình đã không chịu nổi rồi. Còn đằng này á, là những cái thứ đó được nặn ra từ trong người của ba. Thì lúc mà bà làm xong xuôi hết rồi ha, thì bà nói rằng á, là rồi hôm nay vậy là xong rồi đó. Ngày mai sẽ tiếp tục. Phải làm như vậy á, là trong suốt 3 ngày, chừng nào hết thì thôi. Thì chiều hôm đó là cũng không có làm gì, cho nên đó là bà có hỏi ba mẹ rằng á, là có quen ai đây á, thì cứ lại nhà người ta đi chơi, gặp gỡ ăn uống với người ta, nhưng mà nhớ là không có được kể cho ai nghe cái chuyện là mình đi gỡ bùa gỡ ngải, không có được nói cho ai nghe, phải giữ kín cái bí mật này trong cái thời gian mình đang làm. Thì ba mẹ cũng hả là dạ dạ gật đầu ha. Thì do là dì hai của bạn ở bên thành phố Vĩnh Long á, Thì lúc đó dì hai cũng biết là ba mẹ xuống Vĩnh Long, cho nên đó là dì hai cũng gọi điện kêu ba mẹ đi ăn với dì hai, đi ăn với lại vợ chồng gia đình dì hai. Thì ba mẹ cũng chạy ra ăn, thì trong cái lúc mà ăn uống thì ba cũng bình thường, không có đau đớn, không có nhức mỏi gì cả. Thì trong cái lúc mà nói chuyện vui á, cái dì hai hỏi rằng là hai đứa bay đi xuống đây làm gì, thì giống như là đang vui quá cái quên mất tiêu rằng cái bà thầy này bà dặn rằng là đừng có nói cái chuyện đó. Thành ra ba mẹ lỡ, ba mẹ kể luôn, ba mẹ nói rằng là dạ ảnh bị người ta yếm cho nên tụi em xuống đây để mà gặp cái bà thầy đó để bà giúp lấy những cái đồ đó ra vậy đó. Mẹ cũng kể lại, thì khi mà vừa kể xong một cái nha, ba nói rằng tự nhiên hai cái đầu gối của ba đó nó nhức lên các bạn, mà trong khi trước đó là không có nhức gì cả mà tự nhiên bây giờ nó nhức lên, nó nhức. Và ba nói cái kiểu giống như là có một cây kim mà nó chạy trong người mình vậy đó, nó nhức rần rần rần, nó chạy rần rần rần trong người rất là ghê. Thì tự nhiên ba cảm nhận như vậy, cái ba bấm tay mẹ, ba nói nhỏ nhỏ: em ơi, sao tự nhiên anh đau quá, tự nhiên cái đầu gối anh nó nhức lên mà nó chạy giống như là có kim mà chạy trong người vậy đó, sao kỳ vậy? Cái mẹ mới nói: chết cha, mới nãy bà thầy bói bà dặn rằng đừng có nói cho ai nghe, hay là tại mình nói mà anh bị vậy. Thành ra ba với mẹ cũng tức tốc là nói với lại dì hai của bạn rằng là thôi ngưng tại đây, có gì là gặp gỡ sao vậy ha, mới chạy về nhà bà thầy. Thì khi mà chạy về nhà bà thầy, vừa tới ngay cổng bước vô nhà bà thôi, bà ra bà chửi liền các bạn, bà nói rằng là trời ơi, đã tôi dặn rồi, hồi trưa này tôi dặn rồi, tôi nói rằng là làm cái gì mình đừng có kể cho ai nghe trong cái thời gian mình đang làm, mà tự nhiên là tôi dặn kỹ lắm mà hai người kể làm gì để bùa nó chạy tôi biết luôn á. Thì lúc đó ba mẹ nói: trời ơi, tại vì tụi con hả quên, chị tụi con hỏi rồi, cái giống như là trong cái lúc đó nói chuyện cái lỡ lời cho nên tụi con kể, thì bà mới kêu vô làm lại. Thì lúc đó là vô bà làm lại bà cúng, thì lúc mà nặng ra thì kỳ này á, là ra ít ít chứ không có nhiều nha các bạn. Thì trong cái lúc làm bà cũng có hỏi mẹ của bạn rằng là bây giờ cô muốn làm sao, cô muốn là tôi trả lại cái này cho cái người yếm hay là bỏ luôn. Thì mẹ mới suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng là thôi bây giờ người ta yếm hại mình thì có cái gì á, sau này có cái nhân quả của họ họ sẽ nhận, cho nên đó là mẹ nói thôi bỏ luôn đi cô ơi, chứ giờ hả mình trả lại lỡ người ta nặng hơn thì cũng tội nghiệp cho người ta lắm. Thì bà nói cô nghĩ vậy là đúng đó, bà gật đầu. Xong rồi á là bắt đầu bà cũng làm xong cái bà cũng thắp nhang bàn thờ ha. Thì cái ngày thứ hai, ngày thứ ba là nặng không còn gì hết nha các bạn. Thì sau đó bà nói rằng á là bây giờ tôi đã lấy hết toàn bộ những cái gì mà chú này bị yếm vô trong người hết rồi, nhưng mà bây giờ trong người á là dạng giống như là nó sót lại còn những cái chất bùa ngải á, cho nên nó là tôi sẽ kê cái toa cho cô chú. Cô chú đi ra ngoài cái tiệm thuốc bắc á, cô chú hả là hốt những cái thứ thuốc này về rồi sắc uống nha, mỗi ngày uống một chén, uống hết thang thuốc thì thôi là sẽ không có sao nữa, yên tâm đi. Thì sau đó đó là bà cũng kê thuốc, ba mẹ cũng đi hốt thuốc, bà không có lấy một cắc bạc nào hết nha các bạn. Thì cái lúc mà về á, từ sau khi mà được gỡ xong xuôi hết rồi ha, ba của bạn ăn quá trời ăn luôn các bạn, mà bạn nói rằng là ba ăn giống như cái kiểu mà bị bỏ đói lâu ngày vậy đó, ăn cơm hả ăn quá trời, ăn đồ ăn rồi ăn món này món kia ăn quá trời luôn, cái kiểu từ nào giờ không được ăn bây giờ ăn lại vậy đó. Mà trong khi trước khi đi gỡ ngải là ba đâu có ăn dữ vậy, ba ăn có chút xíu à, nhưng mà sau đó ba ăn quá trời ăn luôn, và mỗi ngày đều uống thuốc nha. Mà ba nói rằng là khi uống thuốc á, cứ mỗi lần mà đi cầu á là cái mùi nó không phải là nó hôi như bình thường mà mình đi cầu, mà cái kiểu á là nó tanh theo cái mùi rỉ sét á các bạn, mùi sắt mà mùi sắt sét á. Thì mẹ nói rằng có thể là những cái chất tồn đọng trong người của ba bây giờ mới được tống ra. Thì từ đó về sau ba của bạn bình thường trở lại. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng ngồi nói chuyện với nhau, gia đình cũng thắc mắc trời, không hiểu rằng tại sao mười mấy năm trời mà gia đình không biết ba của bạn bị vậy trong người mà cũng không hay luôn, rồi ai đã làm như vậy. Thì cuối cùng là mới nhớ ra một người, mà không biết phải người này không, nhưng mà gia đình của bạn chắc chắn là 99% là người này. Cái cô này á là ở trong xóm của ba mẹ hồi xưa, cổ làm nghề thợ may, mà hồi đó đó là dạng giống như ba của bạn còn trẻ quen với cô này, Nhưng rồi sau đó là ba không có quen với cô này nữa. Rồi á hả, là bắt đầu từ khi mà ba của bạn chia tay cái cô này á, thì sau đó khoảng thời gian ngắn thôi là tự nhiên ba của bạn bắt đầu ăn ít dần dần các bạn, là ăn ít luôn mười mấy năm nay. Rồi cô đó là cũng dọn đi nơi khác luôn. Trong cái lúc gỡ ngải á, thì cái bà thầy á, bà cũng nói rằng á, là cái người mà yếm á, là làm thợ may. Tại vì á, là những cái món đồ á, là hồi xưa giống như kim này với lại lưỡi lam màu đen á, là những cái người mà làm thợ may người ta hay xài á, là bà thầy này bà nói rằng cái người đó là làm thợ may. Thì chỉ có cái cô đó hồi đó là ba quen cái cô đó là thợ may, là y chang luôn các bạn. Thì sau đó là gia đình của bạn bình thường trở lại, cũng không có gì nữa. Thì các bạn thấy là giống như một cái cơ duyên, ba sắp xong nghiệp á, tự nhiên hả là bà ngoại mua đất ở bên chùa bên Tân Tây rồi xong xây Kim Tỉnh. Thì khi mà xây thì tự nhiên ba lại nhức đầu, xong rồi ông Út nghi, cho nên nó là ông Út mới nói với mẹ là bắt đầu từ đó là hơi nghi ngờ. Rồi khi qua gặp thầy, tự nhiên gặp cái bà thầy đó, cái bà nói rằng ba bị yếm mười mấy năm, thì lúc đó là mới phát hiện ra thật sự, rồi sau đó mới gỡ được. Các bạn thấy là giống như mười mấy năm trời không biết mà tự nhiên đó là gặp quý nhân giúp đỡ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này mình tưởng tượng ra mình cũng đã thấy ghê rồi các bạn ha, rất là kinh dị các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là hồi trước đây bạn qua bên Cần Thơ để mà đi học đại học ha. Thì sau thời gian bạn có người yêu, hai đứa yêu nhau cũng một thời gian dài á, cho nên hai đứa đã quyết định á, là sẽ thuê phòng trọ để mà ở chung với nhau. Thì lúc này hai đứa đi tìm phòng, hai đứa đã kiếm được một cái căn phòng nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Phòng này là nằm gần với lại trường của bạn đang học, với gần ngay cái chỗ mà bạn đi làm thêm, cho nên khi mà mình ở đây thì nó rất là tiện, bạn rất là thích cái căn phòng này luôn. Thì cái ngày mà dọn phòng qua, do là dọn từ sáng cho tới chiều cũng mệt mỏi, cho nên hai đứa cũng không có mua đồ để mà cúng phòng mới. Thì bản thân của bạn, bạn rất là tin chuyện tâm linh. Bạn nói rằng trước khi mà bạn qua Cần Thơ đi học á, thì bạn cũng có 2-3 năm đi làm công quả trong chùa, cho nên nó là những bài kinh Phật, những bài chú là bạn đều thuộc rất là lào luôn các bạn. Thì do là cái ngày hôm đó dọn dẹp lau chùi cũng mệt mỏi, thành ra tối hôm đó bạn ngủ sớm lắm. Thì bạn ngủ á, là bạn nằm dưới đất, bạn không có lên trên cái gác để mà ngủ nha. Thì bạn kể rằng á, là đang ngủ rất là ngon, tại vì người mệt mà. Thì bạn mới bị bóng đè. Khi mà bị bóng đè bạn không sợ đâu, bạn mới niệm Phật. Lúc bạn niệm Phật á, thì bạn thoát ra được, bạn ngồi bật dậy, bạn biết rồi, bạn biết rằng cái chỗ này có rồi. Nhưng mà do bạn là con trai, với bạn cũng tin chuyện đó, bạn cũng không có sợ ha. Thì bạn mới lấy nhang, xong rồi bạn mới ra ngay chỗ cái cửa phòng á, bạn mới thắp nhang, bạn mới khấn vái. Bạn vái rằng á, là do cái ngày hôm nay á, là con dọn qua, rồi từ sáng giờ con lau chùi cho nên nó là con cũng chưa có đi mua đồ gì về để mà cúng phòng. Thì thôi quý vị bỏ qua cho con, có gì ngày mai tụi con sẽ mua hả là bánh kẹo, trái cây, đồ ăn thức uống về để mà cúng ha. Thì sau đó bạn cắm nhang, xong rồi bạn vô bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp đó là bạn không có bị gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì hai đứa đã chạy đi mua gà, gà luộc á các bạn, với lại á, là trái cây để mà cúng. Thì khi cúng là cũng khấn vái là xin cho ở đây học hành với lại đi làm tốt. Thì sau khi cúng xong, mặc dầu đã cúng rồi, nhưng mà bạn này cứ liên tục á, là nằm mơ hoặc là bị bóng đè. Mà bạn nói rằng bạn không có sợ, tại vì cứ mỗi lần mà bạn nằm mơ á, một là bạn sẽ niệm Phật, còn nếu mà niệm Phật không được nữa thì bạn sẽ đọc chú chuẩn đề. Và cứ mỗi lần mà đọc chú chuẩn đề xong á, thì bạn sẽ thoát ra, cho nên đó là bạn không hề sợ nha. Mà bạn nằm mơ rất là nhiều giấc mơ, bạn nhìn thấy vong, thấy rất là nhiều vong luôn. Và những vong á, là gương mặt họ rất là kỳ dị các bạn. Cứ thấy hoài như vậy. Thì cái hôm đó bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn mới nói với người yêu của bạn rằng là không biết làm sao mà anh cứ thấy hoài vậy không nên thế nào. Thì người yêu của bạn kêu á là thôi không mấy giờ á là mình thỉnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát về mình thờ đi anh. Thì lúc đó bạn thấy cũng có lý, cho nên đó là hai đứa đã thỉnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát về thờ. Rồi bạn có mua thêm một cái máy niệm Phật nhỏ để mà bạn mở, bạn nghĩ rằng đó là thôi kệ, mình mở dạng nhỏ nhỏ để cho những vong linh mà ở đó hay là gần đó người ta nghe, thì người ta có thể nương theo cái tiếng niệm Phật đó để mà người ta được đi siêu thoát, là bạn nghĩ vậy ha. Thì bạn kể rằng khi mà bạn làm như vậy á, thì cái tần suất mơ với lại cái tần suất mà bị bóng đè của bạn nó giảm xuống. Nhưng mà hễ do là mở suốt cái máy niệm Phật cho nên nó là nhiều khi là nó bị hết pin hoặc là nó bị đứt điện. Thì cứ hễ mà hết pin hay là không có điện một cái, tắt một cái là bạn sẽ bị bóng đè. Hoặc là nhìn, nằm mơ nhìn thấy ma, thấy quỷ, gương mặt rất là kỳ dị các bạn. Thì lúc đó bạn cũng chả sợ đâu, tại vì cứ mỗi lần thấy là bạn chỉ cần niệm Phật hay là đọc chú chuẩn đề là bạn thoát. Cho nên đó là bạn cứ ở đó hoài, thì cho tới tầm khoảng chừng 6-7 tháng sau khi mà dọn vô trong cái phòng này nè, thì lúc đó bạn có nằm mơ. Cái giấc mơ này nó rất là kỳ, so với lại những giấc mơ trước thì giấc mơ này nó kỳ dị hơn. Bạn kể rằng trong mơ này á là bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn thấy bạn ngồi dậy. Thì khi mà bạn ngồi dậy á, là bạn thấy ngay ngay chỗ cái giữa phòng trọ của bạn á, là nó có một cái lỗ. Mà cái lỗ đó là mình có thể đi xuống được, nó tới thui thôi. Thì lúc mà bạn ngồi dậy bạn thấy cái lỗ giữa phòng, thì tự nhiên giống như có cái gì đó nó thôi thúc bạn. Cho nên nó là bạn mới đi lại bạn dòm xong cái bạn bước xuống cái lỗ đó luôn. Thì khi mà bạn bước xuống cái lỗ đó bạn đi một hồi sau, cái bạn vô trong một cái chỗ đó mà bạn nói cái khung cảnh nó giống như là trong cái phim Hồng Kông hồi xưa mà chiếu về cõi âm ti địa ngục đó các bạn. Là cái khung cảnh nó mờ mờ ảo ảo, nó âm u. Mà người á, cái kiểu mình nhìn vô là mình biết ma liền. Người ta đi giật giờ, giật giờ, giật giờ. Xong rồi có mấy cái căn nhà, nhìn vô không có đèn đuốc gì hết. Rồi có chợ nữa. Mà hả là mấy cái cờ nó bay bay rồi khung cảnh y chang như là dưới địa ngục mà mình coi trong phim vậy đó. Thì sau đó bạn đi thì bạn cứ đi, cứ đi, cứ đi vậy đó. Thì bạn thấy có rất là nhiều người mà mình nhìn mình biết vong nha. Mấy người này hả là cứ đi giật giờ, giật giờ, giật giờ. Một số người gương mặt rất là ghê. Thì lúc này tự nhiên nha, bạn bắt đầu người ta thấy bạn á, cái người ta lợi gần bạn. Thì lúc mà người ta lợi gần bạn, bạn biết người ta là ma mà. Cho nên bạn này đã đọc chú chuẩn đề. Thì khi mà bạn đọc á là bạn thấy mấy người này dạt ra. Dạt ra không có dám lại gần bạn nữa. Xong sau đó tự nhiên bạn thấy từ xa trong cái làn khói có hai người. Hai người này á, mấy người kia người ta dạt ra hết rồi. Nhưng mà hai người này lại đang tiến lại từ từ, từ từ, từ từ lại gần bạn. Thì bắt đầu hai người này đi tới gần hơn thì bạn thấy rõ được mặt của hai người này. Bạn thấy rằng đó là hai người này là hai con quỷ, cái gương mặt rất là ghê, nhưng mà bạn có thể biết được rằng đó là một người đàn bà tầm khoảng chừng 40 mấy tuổi với lại một đứa con gái tầm khoảng chừng 19-20 tuổi gì đó. Nhưng mà hai cái người này cái mặt thấy ghê dữ lắm, mặt mày nanh gút không nhìn kinh dị dữ lắm kìa. Thì hai người này á là cứ đi lại từ từ gần bạn cho nên bạn cũng hơi sợ. Thành ra bạn lại tiếp tục đọc chú chuẩn đề tiếp. Thì khi mà bạn đọc chú chuẩn đề á, bạn thấy cái đứa con gái á, nó nói vậy nè. Mày đọc hả? Mày đọc hả? Mày đọc tao không có sợ đâu. Nó nhào lại, nó tán bạn một cái bóp một cái như trời giáng. Bạn nói rằng mặc dầu đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà bạn cảm thấy nó đau đớn vô cùng luôn. Nó tán một cái bóp một cái ha. Thì sau đó bạn ngưng đọc. Bạn đang hoang mang không biết phải làm sao á, thì cái bà đó bà ngăn lại. Bà nói rằng á, con đừng có quậy nữa. Ý là bà kêu là cái con nhỏ đó đó, bà nói rằng con đừng có quậy nữa, để cho mẹ nói chuyện, để cho mẹ nói chuyện. Xong cái bà này bà bước lại. Mà bạn nói tuy rằng cái gương mặt của bà nhìn nó dữ thiệt, mình nhìn vô mình thấy sợ thiệt, nhưng mà cái kiểu bà nói theo cái kiểu khẩn cầu á. Bà nói rằng á là bà nói rằng cậu ơi, cậu ơi, tôi á là tôi chết đây lâu lắm rồi. Tôi chết hồi lúc mà tôi chết là tôi mang thai xong rồi á, là tôi đẻ nhỏ này ra nè, hai mẹ con tôi á hả là ở đây lâu lắm rồi, hồi đó tôi không biết cho nên nó là tôi quấy phá dữ lắm. Rồi cái hồi xưa dân á, người ta chịu không nổi, người ta mới kêu thầy trấn yểm hai mẹ con tôi. Thì cái chỗ này là cậu đi theo tôi. Bắt đầu á, là bà cứ kêu cậu đi theo tôi đi. Bắt đầu trong cái giấc mơ đó là bạn thấy bạn giống như bị thôi miên vậy đó, là bạn đi theo cái bà này, cậu đi theo tôi chỉ cho. Thì đi lại ngay cái chỗ đó, bắt đầu bảo kìa cậu nhìn đi, thì bạn thấy là có cỡ 1.000 cái đồng xu cổ hồi xưa các bạn, là được xếp theo cái hình mà bát quái giống như trong phim Lâm Chấn Anh vậy đó. Thì sau đó bảo cái chỉ, nè cậu ơi, nè ông thầy đó ông yếm mẹ con tôi, ông yếm ngay cái chỗ này nè. Rồi vô tình nó là ổng yếm hết ma quỷ ở đây luôn. Cho nên nó là tụi tôi nào giờ ở đây lâu dữ lắm rồi. Tụi tôi đau đớn. Rồi tụi tôi không có ăn uống gì hết trơn á. Rồi không ai giúp cho tụi tôi được đi đầu thai hết. Tụi tôi đau đớn dữ lắm. Tôi giờ tôi biết lỗi rồi cậu. Không mấy giờ cậu giúp tôi đi. Cậu giúp tôi đi, tôi thấy cậu hả là đọc kinh. Tôi thấy cậu đọc chú Chuẩn Đề. Tôi thấy cậu thờ Phật. Tôi tin tưởng cậu lắm, cậu giúp tôi đi, làm ơn giúp cho mẹ con tôi. Thì bà nói như vậy với bạn, mà bạn suy nghĩ, nói trời ơi, trời sao tự nhiên bà nhờ mình gì kỳ vậy trời. Cái bạn nghĩ rằng, trời lỡ, mình không biết là mình có phá được cái bàn mà do ông thầy phá hồi xưa là ông đang tạo ra bằng những cái đồng xu đó hay không, mình không biết. Nhưng mà bạn lại nghĩ rằng, lỡ mà mình phá, cái vong ở đây á, nó ào ra. Rồi cái nó quấy phá mọi người xung quanh hồi sau. Cái bạn nói trời dì ơi, con không có năng lực đó. Tại vì hồi con còn nhỏ con đi chùa thì con biết đọc kinh, con biết niệm Phật thôi. Chứ con không có năng lực đó dì ơi, con không biết làm mấy cái này, thiệt tình con không biết, dì thông cảm cho con nha. Thì khi mà bạn nói vậy á, cái bà này bà buồn lắm. Bà nói vậy hả? Trời vậy mà tôi tưởng tôi gặp được cái người có duyên với lại mẹ con tôi để mà giúp được mẹ con tôi rồi, thôi nếu mà cậu làm được thì thôi, bà nói vậy đó. Nếu cậu làm được thì thôi, cái bà kêu cái con nhỏ con gái bà đó, nói con dẫn hả là chú này đi vòng vòng chơi đi rồi trả người ta về. Xong cái hả bạn thấy là bạn đi chung với nhỏ đó đi vòng vòng vòng chơi gì, dưới đó khung cảnh y như trong phim trong âm ty địa ngục, sao coi phim sao là y chang vậy. Rồi sau đó hả là bắt đầu bạn giật mình thức dậy, trời ơi đổ mồ hôi quá trời luôn. Xong cái bạn mới kêu người yêu bạn dậy, bạn mới kể lại, nói trời sao tự nhiên anh nằm mơ thấy giấc mơ gì kỳ vậy, gì kỳ vậy em. Thì lúc đó người yêu của bạn cũng lo lắng, mặc dầu á là nói chung là bạn nói rằng bạn không sợ, nhưng mà khi mà thấy cái giấc mơ đó tự nhiên bạn cảm thấy sợ lắm. Cho nên nó là sau cái giấc mơ đó thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau là hai đứa đã tìm một cái phòng trọ khác để mà dọn đi, chứ không có ở đó nữa các bạn. Thì khi mà qua bên phòng trọ khác thì bạn không có còn nhìn thấy gì nữa, không có còn bị bóng đè, không có còn nhìn thấy ma như là ở bên cái phòng trọ cũ nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tuy rằng nghe cái câu chuyện này thì nghe nó có vẻ là hơi hả giống như trong phim các bạn ha, nhưng mà bản thân của Thi thì Thi lại tin bạn nam này là có thiệt. Bản thân bạn nam này á là bạn hay đi chùa, cho nên đó là bạn cũng rành về niệm kinh niệm chú á, thành ra là người ta cũng rất là tôn trọng, thành ra hả là người ta cũng không có làm hại tới bạn này. Người ta nhờ bạn giúp đỡ nhưng mà không có khả năng, cho nên đó là bạn cũng không có giúp người ta được. Hy vọng rằng á là sau này cũng có người có khả năng để mà giúp mẹ con họ và giúp những cái vong đó có thể được đi siêu thoát hoặc là đi đầu thai, chứ bị chấn cái chỗ đó là cũng tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1297 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1298. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.